Xin chào các bạn, đọc truyện cho bạn xin được gửi tới các bạn các chương tiếp của tác phẩm Ngự thú nữ vương, tác giả Luyến Nguyệt Nhi. Để không bỏ lỡ các chương hoặc truyện tiếp theo, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chương mới nhé. Sau đây, kính mời các bạn nghe truyện. Chương 116. Tô Dương Tĩnh làm mai. Hạ, phụ thân, cha cảm thấy Diệp Nhi tỷ tỷ thế nào? Tô Dương Tĩnh đột nhiên chạy tới lôi kéo Tô Ngâm Diệp. Trong doanh trướng hoàn toàn yên tĩnh, mọi người bị câu hỏi đột ngột của nàng khiến mình mơ hồ. Căn bản là không kịp phản ứng. Thật lâu sau, Tô Ngâm Diệp là người đầu tiên có phản ứng trở lại. Gương mặt cười đỏ bừng, hướng tới Âu Dương Tĩnh lắc đầu, khoa tay múa chân, "Tĩnh Nhi, muội đang ở đây nói gì đó?" "Đừng bảo là..." Nàng đỏ mặt, "Tô cô nương, nàng ấy..." Tô Dương Ngự và Liêu Mân nhìn động tác của Tô Ngâm Diệp, kinh ngạc. Vừa rồi tuy Tô Ngâm Diệp cũng không nói chuyện, nhưng lại nghĩ nàng ấy tính tình yên lặng, không thích nói chuyện mà thôi. Có điều lúc này mới phát hiện là nàng ấy dường như không nói được. Nhìn thấy ánh mắt Âu Dương Ngự và Liêu Mân kinh ngạc, trong lòng Tô Ngâm Diệp có chút bị thương. Trước giờ vẫn chưa từng để ý mình không thể nói, nhưng bây giờ cảm thấy vô cùng chán nản. Lần đầu tiên chân chính để ý mình không thể nói chuyện. Cảm giác được Tô Ngâm Diệp căng thẳng, Tô Dương Tĩnh không vui. Nàng trao chân mày đen, nhìn Âu Dương Ngự và Liêu Mân. Thế nào, Diệp Nhi tỷ tỷ rất hoàn mỹ. Là trời cao đố kỵ, nên mới thu hồi một phần năng lực của tỷ ấy. Có vấn đề gì sao? Nghe Âu Dương Tĩnh nói, Tô Ngâm Diệp giật mình nhìn nàng. Sau đó lại cảm động. Nhưng ánh mắt Âu Dương An và Đoạn Vô Nhai thì không tốt, nhìn chằm chằm Âu Dương Ngự cùng Liêu Mân. Khiến hai người tương đối xấu hổ. Dường như bọn họ đã làm hại con gái nhà người ta. Thực xin lỗi. Tô cô nương, trước đó chúng ta không biết, cô nương là một nữ tử rất tốt. Tô Dương Ngự dẫn đầu xin lỗi, vẻ mặt lạnh lùng cũng nhu hòa chút ít. Thật có lỗi, Tô cô nương, kính xin cô nương tha thứ cho ta thất lễ. Liêu Mân cũng hướng tới nàng chắp tay. Tô Ngâm Diệp lắc lắc đầu, khoát tay với bọn họ, khoa tay múa chân, không sao. Tô Dương Ngự và Liêu Mân tuy xem không hiểu động tác tay, nhưng cũng có thể đoán ra ý của nàng. Trong lòng đối với nàng xin lỗi cũng càng lớn, cũng thừa nhận nàng là một nữ tử rất ôn nhu. Đúng rồi, phụ thân, cha vẫn chưa trả lời vấn đề của con. Tô Dương Tĩnh lại hỏi. Có điều nàng hỏi lại, Tô Dương Ngự bọn họ cũng kịp phản ứng. Nàng là vì Tô Ngâm Diệp cùng Âu Dương Ngự làm mai. Đoạn Vô Nhai và Âu Dương An đánh giá Âu Dương Ngự. Thực tình thì ông ấy với Tô Ngâm Diệp xem ra rất xứng. Một lãnh mạc một ôn nhu. Hơn nữa đều là người một nhà, cho dù không có quá nhiều tình cảm, nhưng bọn họ cũng tin tưởng Âu Dương Ngự sẽ đối đãi thật tốt với Diệp Nhi. Huống chi bọn họ cũng có cảm giác Diệp Nhi sẽ có thể chinh phục được Âu Dương Ngự, làm cho ông ấy yêu nàng. Tô cô nương tốt lắm, thanh tú thiện lương, Tô Dương Ngự làm sao dám trước mặt con gái người ta bình luận nàng ấy. Có điều cũng không thể không đáp, đây chẳng phải là càng không lễ phép sao, vì thế gật đầu. Tô Ngâm Diệp vừa nghe ông nói vậy, mặt cười đỏ hơn, lớn đến chừng này, cũng chưa từng có nam tử khen ngợi chính mình. Nếu để cho Diệp Nhi tỷ tỷ ở nhà chúng ta, phụ thân cảm thấy thế nào? Tô Dương Tĩnh ngay sau đó hỏi. Tô Dương Ngự sửng sốt, ngốc tử cũng biết ý của nó là gì. Tái giá cùng Tô Ngâm Diệp sao? Ông lại đánh giá nàng ấy. Một nữ tử ôn nhu, có điều nàng sẽ không nói chuyện được, mà tướng quân phu nhân nhiều khi tránh không được phải bồi mình xã giao. Thật sự không thích hợp, Liêu Mân cũng có ý nghĩ tương tự, chuyện tái giá mà nói, đường đường một đại tướng quân cưới một cái cô gái câm thật sự sẽ trở thành chủ đề cho người ta bàn tán. Chuyện này thật sự không tốt lắm, Tô Ngâm Diệp vốn ngượng ngùng, nhưng bây giờ thấy Âu Dương Ngự không nói gì, trong lòng run lên, cũng biết chính mình trèo cao, một đại tướng quân làm sao có thể cưới một cô gái câm. Không khí trong doanh trướng trầm hẳn xuống, còn tương đối xấu hổ. Tô Dương An và Âu Dương Tĩnh nghĩ Âu Dương Ngự ghét bỏ Tô Ngâm Diệp. Sắc mặt cũng không dễ nhìn, mà Đoạn Vô Nhai lại nhảy dựng lên, lớn tiếng với Âu Dương Ngự. Người có ý gì, người ghét bỏ Diệp Nhi nhà chúng ta có phải không? Ánh mắt trợn thật lớn, ta còn không chê ngươi một phu quân đã quá vợ không xứng với Diệp Nhi nhà chúng ta. Người lại dám ghét bỏ nó. Sư phụ, Tô Ngâm Diệp hướng tới Đoạn Vô Nhai liều mạng đánh qua tay. Đây không phải khiến nàng khó xử sao? Đoạn lão ông hiểu lầm rồi. Tô Dương Ngự nhanh chóng nói. Ta không phải ghét bỏ Tô cô nương. Như lời ông nói, ta là một phu quân đã quá vợ. hơn nữa còn là một người thời gian dài ở biên quan. Kể cạnh phu nhân thì ít mà xa cách lại nhiều, ta nghĩ mình không thể cho Tô cô nương hạnh phúc, cái này đích thực cũng là điều ông lo lắng. Trải qua chuyện của Tô Thanh Liên, ông đã không muốn nghĩ đến nữa. Có điều Tô Ngâm Diệp đích thực không phải nữ tử như vậy. Nhưng ông ngược lại lo lắng sẽ khó tránh nàng ấy bị người bắt nạt. Ha ha ha, Đoạn Vô Nhai cười cười, vỗ bả vai Âu Dương Ngự. Ngươi không cần lo lắng, ngươi chỉ cần tốt với Diệp Nhi là được, chuyện khác đều không thành vấn đề. Tô Ngâm Diệp thấy ông ấy cũng không phải ghét bỏ chính mình. Viên đã buộc chặt trong lòng cũng buông lỏng xuống, lại hiện lên vài phần nóng lòng. Kỳ thật nàng đã hiểu lòng mình, nàng quả thực đối Âu Dương Ngự rất có hảo cảm. Tuy ông ta xem ra có vài phần lạnh lùng, nhưng nàng tin tưởng ông cũng có một lòng nhiệt huyết, một người vì nước vì dân, ông ấy là anh hùng. Tô Dương Ngự không ngờ Đoạn Vô Nhai cứ như vậy vì mình định ra rồi. Không khỏi hơi nhíu mày, nhưng vì đối phương là ân nhân cứu mạng, sư phụ của con gái, lại là bề trên, ông cũng không thể nói gì. Phụ thân, cha có nghĩ đến, Tô Dương Tĩnh cũng nhìn Âu Dương Ngự nói, cho dù cha không muốn tái giá, nhưng thân phận của cha là đại tướng quân, chẳng lẽ sẽ không có khả năng hoàng thượng vì cha mà tứ hôn sao? Tô Dương Ngự không lên tiếng, lời con gái nói cũng có khả năng, hơn nữa ông không có thê tử, những thế lực khác rất có thể sẽ mượn đến hôn sự để mưu toan khống chế mình. Có điều ngẫm lại, kỳ thật có một thê tử ôn nhu như Diệp Nhi vậy không tồi. Chính còn nàng ấy không nói được, dường như cũng không có võ nghệ, nếu mình ở biên quan, để nàng một mình ở lại hoàng thành cũng thực khiến người ta lo lắng. Trầm mặc một lát, ông lại mở miệng. Tĩnh Nhi nói cũng đúng, nhưng cha lo lắng mình ở biên quan xa xôi sẽ không bảo vệ được Tô cô nương. Cha sợ Diệp Nhi tỷ tỷ ở hoàng thành sẽ bị những người khác khi dễ sao? Tô Dương Tĩnh cũng hiểu được, cái gọi là quý tộc là gì, kỳ thật rất phức tạp, từ nhỏ sống ở trong cốc Diệp Nhi tỷ tỷ có lẽ không thể ứng phó. Hơn nữa tỷ ấy không mở miệng nói chuyện được. Nhưng nếu Diệp Nhi tỷ tỷ và phụ thân ở bên nhau, nàng đương nhiên sẽ cho người bảo vệ tỷ ấy. Cha không cần lo lắng, con sẽ cho người bảo vệ Diệp Nhi tỷ tỷ. Nếu cha lo lắng có thế lực làm hại Diệp Nhi tỷ tỷ, ở Hoàng Thành còn có thất công chúa nữa mà, nàng ấy sẽ bảo vệ Diệp Nhi. Nàng tin tưởng lấy khả năng của Ly La, bảo vệ Diệp Nhi tỷ tỷ thật là dễ dàng. Thất công chúa, Tô Dương Ngự và Liêu Mân kinh ngạc nhìn Âu Dương Tĩnh. Nàng ấy và thất công chúa cũng quen biết, thất công chúa là bạn của con, bạn tốt nhất, một người bạn có thể tín nhiệm, Tô Dương Tĩnh nói. Tô Dương Ngự và Liêu Mân liếc mắt nhìn nhau, thất công chúa rất được hoàng đế yêu thương, còn có thái tử gia chiếu cố, nếu thất công chúa có thể bảo vệ Tô Ngâm Diệp thì quá tốt. Nếu Tô cô nương đồng ý, ta cũng không thành vấn đề, chuyện kết hôn, hay là cứ thuận theo ý con gái đi, cũng cho mình một cơ hội tốt. Chương 117, đi quân quốc, 5 ngày sau, Tô Ngâm Diệp đứng sau Đoạn Vô Nhai, Tô Dương Tĩnh, Tô Dương An, còn có một đoàn quân doanh tướng sĩ chứng kiến, gả cho Âu Dương Ngự làm thê tử, quân doanh vốn yên tĩnh nay lại vì một đám cưới đơn giản mà náo nhiệt. Tô Dương Tĩnh nhìn Tô Ngâm Diệp cười thẹn thùng cũng cười, cũng khẽ cong môi, kỳ thật nếu ở hiện đại mà nói thì người mẹ kế này còn kém tuổi nàng. Có điều bây giờ là ở cổ đại. Bình thường nam nữ 15-16 tuổi đều đã thành gia lập thất hết rồi. Cho nên cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa quan trọng nhất là bọn họ có thể hạnh phúc là tốt rồi. Tô Dương Tĩnh và Âu Dương An nhìn nhau. Sau đó cùng nhau hướng tới chỗ mọi người đi tới. Phụ thân, Tô Dương Tĩnh nhìn thoáng qua Âu Dương Ngự. Sau đó lại nhìn Tô Ngâm Diệp. Cười nói, chúng ta vẫn sẽ gọi tỷ là Diệp Nhi tỷ tỷ nhé. Muốn sửa miệng nhất thời thật không quen. Tô Dương Ngự và Tô Ngâm Diệp nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu, phụ thân, Diệp Nhi tỷ tỷ, chúc hai người hạnh phúc, sớm một chút sinh hà cho chúng con đệ đệ muội muội. Tô Dương Tĩnh giơ chén lên nói với bọn họ, Tô Dương Ngự nở nụ cười, nhìn vẻ mặt con gái, ông biết quyết định của mình là đúng, được, mà Tô Ngâm Diệp lại thẹn thùng vạn phần, ngượng ngùng lấy ly rượu che lại khuôn mặt, Đoạn Vô Nhai ở một bên thoải mái chè chén, chuyện Diệp Nhi giải quyết. Ông tất nhiên cao hứng nhất, trước đây lo lắng nhất là nàng ấy. Ông mang theo ly rượu cũng đã đi tới. Nói với Âu Dương Ngự, ta đem Diệp Nhi giao cho ngươi. Tuy nó không phải con gái của ta, nhưng ta vẫn coi nàng như con gái mình. Cho nên nếu ngươi dám khi dễ nó, ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Uy hiếp trước, miễn cho tên kia cho là Diệp Nhi không có hậu thuẫn vững mạnh. Đoạn lão ông yên tâm, ta nhất định sẽ không phụ lòng Diệp Nhi. Tô Dương Ngự hứa hẹn với Đoạn Vô Nhai, sau đó đem rượu uống một hơi cạn sạch. Tốt, tốt, Đoạn Vô Nhai cũng uống. Tô Ngâm Diệp tươi cười càng phát ra sáng lạn. Không có gì so với nhìn người quan trọng nhất của mình tất cả đều ở cạnh bên càng vui vẻ hơn. Một đêm này, trong quân doanh tiếng cười không ngừng. 5 ngày sau, Tô Dương An bọn họ thay đổi kế hoạch ban đầu. Bởi vì Tô Ngâm Diệp không thể ở lâu trong quân doanh, nên Đoạn Vô Nhai quyết định đưa nàng trở về phủ tướng quân. Đi theo còn có thân tín của Âu Dương Ngự, cùng với lá thư Âu Dương Tĩnh gửi cho Sở Ly La. Còn anh em Âu Dương An mang theo Tiểu Bạch Hổ Y theo kế hoạch lúc đầu đến quân quốc. Đoạn Vô Nhai quyết định ở lại phủ tướng quân nghỉ ngơi một thời gian bồi Tô Ngâm Diệp, cũng để tu luyện võ công trong bí tịch của Âu Dương Tĩnh cho ông. Đồng thời, Tô Dương Tĩnh cũng điều động ám lâu và người của dẫn lâu đi quân quốc cùng với hai nước khác, đưa thế lực của bọn họ âm thầm trà trộn vào. 1 tháng sau, ở 3 nước kia đồng thời mở lên, An Bảo Ngân Hàng Tư Nhân, Tĩnh Nhàn Lâu, An Tĩnh Tiểu Lâu, mà Âu Dương An, Tô Dương Tĩnh bọn họ cũng bước sang vùng đất của quân quốc. Quân quốc, ngựa xe như nước, cửa hàng như nấm, tạo nên một khung cảnh phồn hoa. Tô Dương An và Âu Dương Tĩnh đến hoàng thành của quân quốc. Nơi này hoàn toàn không thua kém Lan Quốc, nhìn thấy trên đường đi người người đều quần áo không tầm thường. Dù chỉ là dân chúng bình thường, quần áo thì cũng là áo vải, nhưng đều sạch sẽ, có thể thấy được hoàng đế quân quốc thật sự là một minh quân. Hai anh em quyết định trước tiên tìm quán trọ đặt phòng, sau đó lại đi ra ngoài dạo một chút, đến quán trà nghe ngóng chút thông tin. Nơi này có nhiều loại người nên tin tức truyền đi nhanh nhất. Có lẽ bọn họ có thể nghe được một ít thông tin có ích không chừng. Hai người tiến vào quán trọ Tường Vân, thuê 2 gian phòng hảo hạng liền kề. Xong mới rời quán trọ, hai người dung mạo tuấn tú, khí chất không tầm thường. Đi ở trên đường tất nhiên khó tránh bị người dò ngó. Anh em Âu Dương An quen rồi. Hơn nữa nơi này dường như cũng không biết gì về nữ tử điều khiển thú, khiến bọn họ thư thái không ít. Trong lúc hai người đi dạo ở trên đường, nhìn ngắm cảnh quan của quân quốc, bỗng thấy một chiếc xe ngựa từ đầu đường chạy tới với tốc độ rất nhanh. Trông có vẻ không thể kiểm soát được con ngựa đang chạy phía trước. À, cẩn thận, trên đường người đi đường đều bị xe ngựa kia làm cho sợ tới mức mất hồn. Loạn thành một đoàn, chung quanh loạng choạng chạy trốn. Một vài cụ già, trẻ nhỏ bị đụng trúng, té ngã trên mặt đất, tiếng khóc, tiếng la, náo loạn cả lên, càng làm cho người ta nhịn không được mà chau mày. Mà phu xe cũng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, đột nhiên cầm roi quất vào mông ngựa, muốn khống chế con ngựa. Kết quả lại không biết càng quất ngựa càng điên cuồng, cứ điên loạn xông về phía trước, mắt thấy vó ngựa sẽ dẫm lên người bị ngã dưới đất. Tất cả mọi người đều ngây ra, thậm chí có vài người nhát gan lấy tay che hai mắt lại. Tô Dương An và Âu Dương Tĩnh vừa thấy, hai người nhíu mày lại, bóng dáng chợt lóe, giống như tên ra khỏi nỏ. Lúc vó ngựa sắp sửa hạ xuống lập tức kéo người đang ngã dưới đất ra tránh sang một bên. Dân chúng hai bên đường thấy người được cứu, tất cả nhẹ nhàng thở ra, nhưng con ngựa kia vẫn mất khống chế, tiếp tục xông về phía trước. Xảy ra chuyện gì? Người trong xe ngựa cảm giác được không thích hợp, vội vàng vén rèm xe lên, kết quả nhìn thấy ngựa đang điên cuồng chạy về phía trước, lập tức bị dọa sợ đến choáng váng. Phu xe thấy ngựa không dừng lại, vội từ trên xe ngựa nhảy xuống, bỏ mặc nữ tử đang sợ hãi phía sau. Tô Dương An nghe được tiếng kêu của thiếu nữ, lập tức sử dụng khinh công bay vọt tới. Bóng màu trắng xuất hiện bên cạnh thiếu nữ, vươn tay ôm lấy thiếu nữ, sau đó đáp xuống bên đường. Sau khi bọn họ hạ xuống, xe ngựa đã đâm sầm vào một cái sạp phía trước, chỉ nghe rầm một tiếng, sạp hàng lập tức sụp đổ, xe ngựa cũng lật ngã. Tất cả mọi người giật mình, thiếu nữ kia sợ tới mức sắc mặt tái mét, không nói được gì, trong lòng tim còn đập liên hồi, theo bản năng giơ tay nắm chặt Âu Dương An. Tô Dương Tĩnh ở một bên nhìn, biết rõ Âu Dương An chỉ muốn cứu người, nhưng thấy hai người cứ thế tựa vào nhau, xem ra thật là ám muội, trong lòng nàng lại không vui, giống như có gì ngăn ở trong lòng. Tiểu thư, không sao rồi, Tô Dương An đặt nữ tử xuống, lui sang một bên nói, vừa rồi cũng là bất đắc dĩ vì cứu người, bây giờ nam nữ khác biệt, hắn đương nhiên sẽ không thất lễ nữa. Cô nương kia bị Âu Dương An đẩy ra, trong lòng lại run lên. Có điều khi nàng ngẩng đầu nhìn Âu Dương An thì ánh mắt lại ngây ngốc.

hai tổ chức đều là tổ chức sát thủ. Nàng muốn cẩn thận tránh cho nhân sĩ chính phái vây quanh. Được rồi, Tô Dương An đành chịu, nhưng trong lòng thề nhất định phải cẩn thận bảo vệ em gái. Bóng đêm bao phủ, xung quanh hoàng thành của quân quốc ánh đèn chiếu sáng mọi ngóc ngách, thể hiện sự phồn hoa vô cùng của nơi đây. Tô Dương Tĩnh đã thay đổi thành nam trang trên người, nhưng không phải là áo bào trắng, mà mặc trên người là áo bào màu tím. Nàng mặc dù không cao lớn như Âu Dương An, nhưng sau khi thay đổi nam trang cũng tương đối tuấn mỹ. Hơn nữa nàng lại cố ý diễn kịch nên trên người có thêm một chút hương vị tà tứ. Tô Dương An nhìn em gái mặc trên người nam trang, cả người ngây ngẩn ra, mặt cũng đỏ lên, mặc kệ em gái thế nào, trong mắt hắn đều xinh đẹp. Hơn nữa, nàng mặc nam trang lại có thêm một ít dáng vẻ tà tứ. Ngay cả hắn cũng cảm thấy tim đập nhanh. Tô Dương Tĩnh nhìn vẻ mặt của hắn, đôi môi khẽ nhếch lên. Xem ra mình hóa trang thành công. Ca, đi thôi, nhìn bên ngoài đèn đuốc sáng trưng. Tô Dương Tĩnh nói, đi thôi, Tô Dương An gật đầu. Hai anh em rời quán trọ. Tối hôm nay Vân Khinh Cuồng không hiện thân. Hắn bị Âu Dương Tĩnh nhốt vào vòng chứa trên tay nàng. Điều này khiến hắn buồn bực, lại nhịn không được âm thầm thở dài. Mình sao lại ký khế ước với một chủ nhân như vậy? Tô Dương An với áo bào trắng, đeo quấn thắt lưng đính ngọc, khuôn mặt tuấn mỹ, ôn nhuận như ngọc lại đầy quý khí, hiển nhiên là một công tử cao quý. Mà Âu Dương Tĩnh mặc trên người áo bào tím, dáng người mặc dù tinh tế một chút, nhưng cũng tôn quý vô cùng. Hơn nữa mang theo vẻ tà tư chí mạng hấp dẫn mọi người. Cho nên hai anh em dọc theo đường đi đều bị người khác chú ý. Bọn họ đến Đại Thanh Lâu Thúy Thiên Các đứng đầu hoàng thành của quân quốc. Ở đây từ ngoài cửa các nữ tử Thanh Lâu phe phẩy khăn tay ôm khách, nhìn thấy bọn họ quả thực hồn đều nhanh chóng lạc mất. Một lúc sau, vài nữ tử Thanh Lâu lại bình thường như gió hướng tới bọn họ cuốn lấy. Giương tay kéo bọn họ, hai vị công tử, hoan nghênh, lần đầu tiên tới Thúy Thiên Các của bọn thiếp hà, có muốn thiếp bồi hai vị không? Công tử, thiếp là Oanh Nhi, năm nay 16, cho thiếp ở cạnh người nha. Mặc chiếc yếm màu hồng nhạt, áo khoác bằng lụa mỏng, lộ ra cái gáy nhỏ trắng như tuyết, bàn tay nữ tử túm lấy Âu Dương Tĩnh. Công tử, tiếp là Bích Nhi, mà đổi lại bên kia một nữ tử áo đỏ kéo Âu Dương An. Âu Dương An nguyên gốc là khuôn mặt tuấn tú, chỉ vì nhìn thấy đây đó quần áo hở hang thì không được tự nhiên, nhưng nhìn nữ tử áo trắng đưa tay kéo Âu Dương Tĩnh thì khuôn mặt tuấn tú của hắn phút chốc trầm xuống. Lắc mình một cái tránh đi nữ tử áo đỏ, mà chính hắn không khách sáo vuốt ve tay nữ tử áo trắng kia. Hướng về phía các nàng nói, tự chúng ta vào là được, không cần các nàng bồi. Dứt lời, Tô Dương An lập tức lôi kéo Âu Dương Tĩnh trực tiếp xông vào bên trong. Bỏ lại mấy nữ tử Thanh Lâu hai mặt nhìn nhau, không biết các nàng vừa rồi rốt cuộc làm sao đắc tội với vị công tử mặc áo trắng kia. Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh nổi giận đùng đùng vào Thúy Thiên Các, nhìn thấy cảnh tượng bên trong đại sảnh Thúy Thiên Các mà ngẩn người. Thúy Thiên Các này là Đại Thanh Lâu đứng đầu hoàng thành. Bên trong trang hoàng tất nhiên cũng không tệ, các cô nương trong Thanh Lâu diện mạo tùy tiện kiểu gì cũng có. Hơn nữa trong đại sảnh kỳ thật cũng không có loại hình ảnh khó coi. Chẳng qua Âu Dương An rất thuần khiết thôi, nhìn thấy những nữ tử kia ngồi ở trên đùi nam tử, hắn đã cảm thấy đồi phong bại tục. Đi thôi, Tô Dương Tĩnh mặt không đổi sắc, mới chỉ hình ảnh thuộc loại cây nhỏ nhặt này. Nếu Âu Dương An nhìn thấy người ta trình diễn màn Đông Cung, vậy hắn chẳng phải xấu hổ mà chết sao? Nàng âm thầm lắc đầu. Xem ra đại ca thật đúng là quá thuần khiết. À, hai vị công tử, các vị là từ xa đến sao? Ngay lúc Âu Dương Tĩnh hai tay lôi kéo Âu Dương An ngược về, một nữ tử mặc áo đỏ khôn khéo bước tới. Xem bà ta giả là. Nghe qua khẩu khí chỉ biết người nọ là tú bà không thể nghi ngờ. Âu Dương Tĩnh gật đầu, không để lại dấu vết tay buông lỏng Âu Dương An, hướng tới tú bà ta thứ cười. Mắt nhìn của mama thật là tốt, hai anh em chúng ta đúng là mới tới quân quốc, nghe nói nơi này của các vị là Đại Thanh Lâu đứng đầu hoàng thành, cho nên mới đến đây mở rộng tầm mắt. Ta, công tử thực khéo miệng, nghe được Âu Dương Tĩnh nói, tú bà cười đến run rẩy hết cả người. Bất quá Thúy Thiên Các chúng ta nếu không là thứ nhất, tất nhiên không ai dám tự nhận đứng thứ hai, các cô nương ở nơi này của chúng ta chính là đẹp như thiên tiên. Ai nhìn một hồi cũng muốn quay lại. Tô Dương An mặt ửng đỏ, còn Âu Dương Tĩnh gật đầu, nói vậy, không biết hôm nay hai anh em chúng ta có may mắn trông thấy hoa khôi không?

Mặc dù bọn họ cũng đoán được Nghiên quận chúa đối Âu Dương An có tư tình. Nhưng nàng ta dù sao cũng không có nói ra. Bọn họ cũng chỉ có thể làm như không biết. Hơn nữa bọn họ không cho rằng Đoan Vương gia, Vương Phi sẽ để cho Nghiên quận chúa động tâm với Âu Dương An. Tham kiến Âu Dương công tử, Tô Dương cô nương, tỷ nữ hướng tới anh em Âu Dương An hành lễ. Thúy Vân cô nương, quận chúa có chuyện gì sao? Mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng Âu Dương An cũng mở miệng hỏi. Hồi bẩm Âu Dương công tử, quận chúa mời công tử qua. Có việc thương lượng, Thúy Vân khom người với Âu Dương An. Trả lời, Tô Dương An và Âu Dương Tĩnh nhìn nhau một cái. Sau đó Âu Dương An gật đầu với Thúy Vân. Được, Thúy Vân hướng về Âu Dương Tĩnh hành lễ cáo biệt mới dẫn Âu Dương An rời đi. Tô Dương Tĩnh nhìn bọn họ rời đi. Trong lòng nổi lên từng trận cảm giác khó chịu. Trong lòng nàng có loại dự cảm Nghiên quận chúa gọi Âu Dương An qua là để tỏ tình. Nghĩ vậy, thì càng tức giận, có điều nàng không có lập trường đi ngăn cản. Hơn nữa nếu nàng ra mặt, chỉ sợ ánh mắt Nghiên quận chúa sẽ giống như dao găm đâm tới mình. Tâm tình nhìn cảnh sắc của nàng giờ cũng không còn. Buồn bực đi vào phòng, tỷ nữ ở lại hầu hạ của nàng hai mặt nhìn nhau. Mà bên kia, Tô Dương An theo Thúy Vân đến sảnh viện của Nghiên quận chúa. Nhìn bốn phía không có ai. Chân mày hắn nhíu lại, cô nam quả nữ cùng một chỗ, lại không có người ngoài, nếu bị người đồn ra, thật sự sẽ bị người ta chê cười. Tô Dương công tử xin chờ một chút, nô tỳ trước tiên đi thông báo cho quận chúa, Thúy Vân nói với Âu Dương An, sau đó xoay người vào bên trong. Tô Dương An đứng ở trước sân, hai tay bắt chéo sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, không biết đang nghĩ gì. Rất nhanh, Thúy Vân đi ra, hành lễ với Âu Dương An. Tô Dương công tử, quận chúa mời người vào. Tô Dương An xoay người lại gật đầu. Sau đó hướng tới phòng quận chúa đi đến. Mà lúc này Thúy Vân cùng với hai tỷ nữ ở bên ngoài cũng rời khỏi. Viện của quận chúa chỉ còn lại Âu Dương An và Nghiên quận chúa. Tô Dương An vào phòng. Thấy Nghiên quận chúa đưa lưng về phía mình. Bộ áo màu hồng nhạt. Tóc dài đen nhánh xõa bả vai. Bóng dáng rất xinh đẹp. Nghiên quận chúa dường như nghe tiếng bước chân của Âu Dương An. Vừa quay đầu lại nhìn, khuôn mặt lộ ra nụ cười quyến rũ mê hồn. Quả nhiên sau khi khoác lên người trang phục tinh xảo, so với bình thường càng thêm xinh đẹp. Tô Dương công tử, huynh đã đến rồi, Nghiên quận chúa ôn nhu nói. Người cũng đứng lên, mời ngồi. Tô Dương An nhìn thấy Nghiên quận chúa chăm chú nhìn hắn, nhíu lại mi, nhưng vẫn là hướng tới nàng chắp tay. Tạ ơn quận chúa, sau đó ngồi xuống một bên. Tô Dương công tử sao khách sáo vậy? Nghiên quận chúa thẹn thùng cười, sau đó bước liên tục đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Tô Dương An không nói chuyện, chỉ có nhíu lại mày. Không biết quận chúa tìm tại hạ đến vì chuyện gì, Tô Dương An quyết định không cùng Nghiên quận chúa lãng phí thời gian. Trực tiếp hỏi, khuôn mặt Nghiên quận chúa ửng đỏ lên, thẹn thùng không nói lời nào. Tô Dương An nhìn nàng đỏ bừng khuôn mặt, cũng rời đi ánh mắt, một đôi nam nữ một chỗ một phòng. Hơn nữa Nghiên quận chúa vẻ mặt như thế, lại làm cho không khí trong phòng trở nên ám muội. Tô Dương An lần đầu tiên cảm giác mình không giỏi nhẫn nhịn. Thấy Nghiên quận chúa chỉ ở đó thẹn thùng, biết chắc lời nói kế tiếp cũng không phải lời mình muốn nghe. Hắn tranh thủ thời gian nói với Nghiên quận chúa, nếu quận chúa không có việc gì, tại hạ xin cáo lui trước. Nói xong, Tô Dương An chuẩn bị rời khỏi. Đợi chút, Nghiên quận chúa thấy Âu Dương An phải đi, tất nhiên cũng hết thẹn thùng, vội vàng gọi hắn lại. Đùa gì chứ, nàng thật vất vả an bài mọi chuyện sao có thể thất bại đây. Tô Dương An dừng lại, xoay người nhưng cũng không hề ngồi xuống. Lứ như vậy đứng nhìn Nghiên quận chúa. Quận chúa có chuyện gì mời nói. Nghiên quận chúa cắn răng một cái. Nàng cũng không thể thẹn thùng nữa. Nếu không chuyện hôm nay sẽ không thành công. Vì thế nàng cố lấy dũng khí. Ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Âu Dương An nói. Tô Dương công tử, huynh cảm thấy ta thế nào? Mặt cười đỏ bừng như đóa mẫu đơn, hơn nữa bộ váy thêu hoa, thật đúng là một mỹ nhân đáng yêu. Tô Dương An lại cảm thấy Nghiên quận chúa cũng quá lớn mật rồi. Đây là lời mà một cô nương nên hỏi nam tử xa lạ sao? Đáy mắt không để lại dấu vết thoáng hiện khinh thường, nhưng vẫn gật đầu đáp, quận chúa Kim Chi Ngọc Diệp, tất nhiên là tôn quý vô cùng. Nghiên quận chúa nghe xong lời của hắn không cao hứng lắm. Nàng muốn biết cũng không phải loại trả lời không rõ ràng này, mà là cảm giác của hắn đối với mình như thế nào. Trừ điều này, nàng chưa từ bỏ ý định nhìn Âu Dương An. Quận chúa xinh đẹp hào phóng, Tô Dương An bồi thêm một câu, trong lòng lại nói, hay là Tĩnh Nhi. Nghe hắn nói thế, Nhiên quận chúa quả nhiên nét mặt cười sâu hơn, vẻ mặt xấu hổ xinh đẹp nhìn Âu Dương An một cái. Cúi đầu xuống, hai tay nắm lấy khăn tay, lại hỏi, không biết Âu Dương công tử trong nhà đã có thê thất chưa? Hắn quả nhiên đối với mình có ấn tượng, Nhiên quận chúa vui mừng, phấn chấn thầm nghĩ, cũng không thê thất, Tô Dương trong lòng thở dài. Hai mắt Nhiên quận chúa sáng lên, người cũng đã muốn kích động nhảy lên. Tô Dương công tử, ta đối với huynh, nàng kích động muốn bày tỏ tình cảm. Tô Dương An đột nhiên ngẩng đầu, lên tiếng chặn lại câu nói của nàng. Tại hạ mặc dù không thê thất, nhưng cũng đã có người trong lòng. Nói đến người trong lòng, Tô Dương An cả người vẻ mặt ôn nhu, giống như phát ra hào quang. Nhiên quận chúa ngẩn ra, tất cả vui sướng đều bị những lời này của hắn làm tan biến. Đã có ý chung nhân, tâm nàng trầm xuống, hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi, không biết người trong lòng công tử là người thế nào. Nàng chưa từ bỏ ý định, mình đường đường là quận chúa còn không xứng với một thương nhân như hắn sao. Hơn nữa người hắn yêu nhất định là thân phận bình dân. Chỉ cần còn chưa thành thân, nàng vẫn còn cơ hội. Nàng ấy là một nữ tử xinh đẹp, dũng cảm. Tô Dương An hoàn toàn là đang nói Âu Dương Tĩnh. Tuy bây giờ nữ tử đều biết cầm kỳ thư họa, thêu thùa, không cái gì không thông. Có điều nữ tử như vậy cũng không phải dạng hắn thích. Hắn muốn là một người có thể cùng mình sóng vai mà đi, cùng nhau tạo ra hạnh phúc. Mà hắn càng tin tưởng, trên thế giới này ngoại trừ Tĩnh Nhi, không có nữ tử nào như vậy. Nhưng hắn cùng với Tĩnh Nhi lại không thể ở bên nhau. Tuy rất thống khổ, nhưng có thể bồi ở bên người muội ấy là tốt rồi. Nhiên quận chúa tâm càng chìm xuống, nhìn vẻ mặt ôn nhu của Âu Dương An khi nhắc đến nàng kia. Nàng biết mình không có cơ hội, nhưng trong lòng lại không cam tâm. Chương 128, Tám muội. Tô Dương An sau khi ra khỏi viện của Nhiên quận chúa, gánh nặng trong lòng lập tức được giải khai. Rốt cuộc cũng không cho Nhiên quận chúa tỏ tình, không để cho nàng ta cảm thấy khó xử. Chỉ cần chuyện hôm nay bọn họ không nói ra, sẽ không có người biết xảy ra chuyện gì. Vẻ mặt thoải mái cất bước quay về sân. Có lẽ hắn cũng nên rời khỏi Đoan Vương phủ. Ai biết Nhiên quận chúa có vẫn như cũ không cam lòng dây dưa với mình hay không. Trở lại sân, nhưng không thấy người sai vặt, tỷ nữ, càng không thấy Tĩnh Nhi. Hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Tĩnh Nhi không phải nói muốn hít thở không khí, ngửi hương hoa, nghe chim hót đấy sao? Tĩnh Nhi, hắn vừa vào phòng vừa hô, huynh đã về. Tô Dương Tĩnh an vị ở đại sảnh, nhìn Âu Dương An trở về ngẩng đầu quét mắt nhìn hắn một cái. Sau đó lại rời đi ánh mắt không hề nhìn hắn nữa. Tô Dương An sửng sốt, cảm thấy phản ứng của Tĩnh Nhi có chút kỳ quái. Trong lúc nhất thời không khỏi tâm thần bất an. Tĩnh Nhi, muội làm sao vậy? Tô Dương An đi đến bên cạnh Âu Dương Tĩnh, lo lắng nhìn nàng, có chỗ nào không thoải mái ư? Nghĩ vậy, giọng nói cũng có vẻ lo lắng. Không có gì. Tô Dương Tĩnh vẫn là không mặn không nhạt đáp, nghĩ đến Nhiên quận chúa gọi hắn đi, cô nam quả nữ ở chung một phòng, còn là một mỹ nhân nũng nịu tỏ tình với hắn, có lẽ hắn thật sự động tâm, trong lòng nàng không thoải mái, không thể đối xử với hắn như ngày thường. Tô Dương An thấy Âu Dương Tĩnh như thế, chân mày trao càng chặt hơn, hắn cảm giác Tĩnh Nhi dường như đối với mình có chút bất hòa, lạnh nhạt, trong lòng có chút bi thương, ánh mắt cũng trở nên u buồn. Tĩnh Nhi, chúng ta cùng đến chỗ Đoan Vương gia bọn họ chào từ biệt. Rời Vương phủ đi, trầm mặc sau một lúc lâu, Tô Dương An nói, huynh cũng chỉ muốn nói chuyện này thôi sao? Tô Dương Tĩnh lên tiếng, kỳ thật nàng luôn luôn chờ Âu Dương An nói cho mình biết Nhiên quận chúa tìm hắn rốt cuộc là vì chuyện gì. Nàng không phải người có thể đem hoài nghi nuốt dưới đáy lòng. Tô Dương An càng không nói, nàng lại càng khó chịu. Ánh mắt Âu Dương An u buồn đảo qua. Chẳng lẽ Tĩnh Nhi là vì chuyện của Nhiên quận chúa mà tức giận hắn sao? Nói vậy muội ấy đối với mình kỳ thật cũng không phải chỉ là tình cảm anh em. Thử hỏi có em gái nào sẽ khẩn trương khi đại ca có quan hệ với nữ tử khác đây? Hắn nhìn Âu Dương Tĩnh ánh mắt sáng lên, vẻ mặt vui sướng cũng giấu không được. Tĩnh Nhi, Tô Dương Tĩnh nhìn vẻ mặt Âu Dương An, lòng cũng cảm động, dạng vẻ mặt vui sướng kia lấp đầy nhu tình, lòng của nàng cũng mềm mại theo. Kỳ thật bọn họ trong lúc đó sớm đã tồn tại ám muội, cũng chỉ còn lại một lớp giấy ngăn cách, nếu đâm thủng rồi, giữa hai người cũng rõ ràng, chỉ là thân phận anh em của bọn họ còn đó, khiến người ta có điều cố kỵ.

nhanh chóng như Âu Dương Tĩnh, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa nhìn nữ tử đang tấn công về phía bọn họ. Rõ ràng xinh đẹp đến cực điểm, khí thế kia lại khiến người ta vô cùng sợ hãi. Ai cũng không nhìn rõ được Âu Dương Tĩnh ra tay thế nào. Những hộ vệ ở đây đều là cao thủ nhưng lại hoàn toàn bị đánh bại. Thắng lợi, phải nói là thắng lợi áp đảo tuyệt đối. Mộc Nguyệt Ly giật mình, cửa sổ đã mở ra. Gió đêm thổi, làn tóc đen dài đến eo của Âu Dương Tĩnh phiêu phiêu bay trong gió. Bóng dáng mảnh khảnh kia so với tất cả đều cao lớn hơn. Nếu đem các cao thủ trên giang hồ liệt kê ra so sánh, thì Âu Dương Tĩnh trước mắt đơn giản là lợi hại nhất. Mộc Nguyệt Ly hoài nghi võ công lợi hại của nàng rốt cuộc là học được từ đâu. Càng gặp người lợi hại, hắn lại càng là hưng phấn. Máu trong cơ thể như điên cuồng trào dâng, tựa như bão tố ngoài biển khơi. Âu Dương Tĩnh quay đầu lại, nhìn Mộc Nguyệt Ly, rầu môi, nâng cằm, nói, bây giờ Điện Hạ còn muốn giữ ta lại không? Mộc Nguyệt Ly dĩ nhiên muốn giữ nàng lại. Mặc dù không cam lòng nhưng hiển nhiên hắn cũng không thể không thừa nhận mình không có năng lực giữ nàng lại. Bàn tay to nắm chặt thành quả đấm, gân xanh nổi lên, hắn vẫn luôn rất hài lòng với chính mình, vẫn cho là bản thân đủ mạnh. Không ngờ lần này tất cả kiêu ngạo đều bị Âu Dương Tĩnh đánh bại. Hắn không chịu thua, chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh, gần từng tiếng, cho dù lần này nàng thoát được, nhưng lần sau, ta nhất định sẽ khiến nàng cam tâm tình nguyện ở lại bồi bàn thái tử. Vậy ngươi cứ từ từ chờ đi, Âu Dương Tĩnh nói xong, mũi chân nhẹ điểm bóng dáng lập tức từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Chương 134, rời đi hoàng cung, Tĩnh Nhi, muội đã về, Âu Dương An nhìn Âu Dương Tĩnh trở về, tâm trạng đang nặng nề rốt cuộc buông xuống, lúc nãy đợi đã lâu mà không thấy nàng về, hắn thiếu chút nữa liều lĩnh muốn đến Đông Cung xem thử có chuyện gì. Có điều nhìn nàng tóc rối tung, trong lòng cũng rất bất an. Tĩnh Nhi, thái tử gọi muội qua có chuyện gì? Âu Dương Tĩnh nhìn Âu Dương An lo lắng, trong mắt đảo nhanh hiện lên ý cười gian xảo. Nàng đột nhiên muốn xem một chút, nếu hắn biết Mộc Nguyệt Ly nói những lời này, sẽ có phản ứng gì? Kết quả là, Âu Dương Tĩnh nói, hắn nói muốn muội ở lại, làm thái tử phi của hắn. Cái gì? Quả nhiên, Âu Dương An vừa nghe thấy lời này, nổi trận lôi đình, hắn lại còn nói vậy. Uổng hắn lúc trước còn đối với Mộc Nguyệt Ly có vài phần cảm kích. Thì ra hắn ta để ý Tĩnh Nhi, lửa giận cháy lan ra đồng cỏ. Âu Dương An hầu như là tóc dựng đứng cả lên. Kết quả là ý nghĩ vừa truyền, Lăng Tiêu thần kiếm lập tức từ trong cơ thể đi ra. Bàn tay Âu Dương An nắm chặt, định đi tìm Mộc Nguyệt Ly. Huynh bình tĩnh đã, Âu Dương Tĩnh thấy hắn kịch liệt phản ứng rất là vừa lòng. Hơn nữa bình thường ôn hòa, quân tử tuấn tú là thế. Sao giờ lại tức giận thành như vậy, thậm chí không để ý hậu quả muốn đi tìm thái tử tính sổ. Trong lòng nàng lập tức ngọt như mật, biết hắn thật sự thích mình, có điều nàng cũng không thể để hắn thực sự đi tìm Mộc Nguyệt Ly được. Tuy sẽ có ngày đụng độ, nhưng không phải bây giờ. Huynh muốn đi tìm hắn, Tô Dương An tức giận vẫn khó tiêu, cũng không quay đầu lại, kiên định nói, muội là của huynh, ai cũng không được cướp đi. Tuyên cáo hùng hồn như thế làm cho Âu Dương Tĩnh rất cảm động. Từ khi bọn họ nói rõ ràng tình cảm của bản thân, hai người mặc dù trước mặt người ngoài vẫn là anh em, nhưng lúc chỉ có hai người bọn họ, cũng là một đôi tình nhân luyên ái. Âu Dương Tĩnh khẽ cười, hai tay từ phía sau vươn ra vòng ở eo Âu Dương An, mặt tựa trên lưng hắn, cũng không nói gì cả. Âu Dương An bị động tác của nàng làm ngẩn ra, đầy ngập tức giận cũng tiêu tán, cúi đầu nhìn bàn tay mềm mại của Tĩnh Nhi. Chỉ cảm thấy muôn vàn ôn nhu tràn nhập trong lòng, tâm niệm buông lỏng, kiếm cũng quay về trong cơ thể. Có điều hắn cũng không nhúc nhích, hai người cứ đứng như vậy, không khí cũng không hề ám muội, mà là loại ấm áp làm người ta cảm giác được hạnh phúc tràn đầy. Cứ như vậy, hai người ôm nhau đứng đó một lúc lâu. Sau khi Âu Dương An bình tĩnh cũng hiểu được, lúc này tìm Mộc Nguyệt Ly cũng không phải thời cơ tốt. Huống chi bọn họ còn cần tìm hiểu chuyện về Tam Lăng Kiếm. Nếu Tam Lăng Kiếm thực sự có liên quan tới Mộc Nguyệt Ly, đến lúc đó bọn họ sẽ cùng nhau tính toán cũng không muộn. Tĩnh Nhi, chúng ta đi thôi, hắn mở miệng, mặc dù cực kỳ không thích phá vỡ không khí này. Được, Tô Dương Tĩnh buông tay ra, gật đầu, tuy hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, nhưng hai người võ công đều là hàng đầu. Hơn nữa còn tu luyện linh lực, hơi thở muốn không cho người khác phát hiện cũng rất dễ dàng. Vì thế tránh được bọn thủ vệ. Thi triển khinh công thuận lợi rời khỏi hoàng cung, Một lát sau, thái tử, hoàng đế đều nhận được tin tức, hai anh em đã rời đi. Thái tử mặc dù hận, cũng không chịu dừng tay. Hơn nữa là càng tin tưởng vững chắc, sẽ có một ngày, hắn nhất định có được Âu Dương Tĩnh, mà hoàng đế thì vì người phái đi điều tra vẫn chưa về. Lại biết tin hai anh em đã rời đi, trong lòng cũng có chút không vui, không biết bọn họ và Linh Nhi rốt cuộc có quan hệ không đây. Quân quốc, phía tây hoàng thành một thôn trang nhỏ, Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh ra khỏi hoàng cung thì trực tiếp đến tiểu trang này. Tiểu trang bề ngoài xem ra không có gì đặc biệt, nhưng vào trong sẽ phát hiện kỳ thật rất sạch sẽ, cho người ta cảm giác ngăn nắp. Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh vào trong trang, nô bộc trong trang hướng tới bọn họ hành lễ. Tô Dương Tĩnh gật đầu, cùng Âu Dương An, trực tiếp vào hậu viện cùng với quản gia là một nam tử mặc áo xanh. Chủ nhân, công tử. Trong thư phòng tại hậu viện, Bạch Ngọc, Thanh Mê, Lam Hồ, Tử Ly bốn người đã sớm chờ ở bên trong. Nhìn thấy hai người vào, bốn người đều hướng tới bọn họ hành lễ. Nếu nói lần đầu gặp mặt ở dẫn lâu bốn người đối với Âu Dương Tĩnh còn xem thường, cho rằng nàng chỉ là một tiểu thư con nhà quan khoa chân múa tay. Sau lại nghe nói nàng là nữ tử điều khiển thú, thái độ thay đổi một ít, nhưng sau khi theo nàng một thời gian ngắn, mọi người hầu như đã đem nàng trở thành thần để cúng bái. Ừ, Tô Dương Tĩnh gật đầu, giơ tay hướng tới bọn họ, ý bảo bọn họ đứng dậy. Tả chủ nhân, bốn người đứng lên, Tô Dương Tĩnh ngồi xuống. Tô Dương An đứng ở bên cạnh nàng, cũng không ngồi, điều tra thế nào rồi? Tô Dương Tĩnh hỏi bốn người, hồi bẩm chủ nhân. Thuộc hạ đã tra được tổ chức sử dụng Tam Lăng kiếm là thất vương gia của Hoàng quốc. Bạch Ngọc chắp tay với Âu Dương Tĩnh đáp, thất vương gia Hoàng quốc, Tô Dương An và Âu Dương Tĩnh đều nhíu nhíu mi. Vậy sao lại đồn là có liên quan tới quân quốc? Chẳng lẽ bọn họ tính kế đối với quân quốc? Hoàng quốc muốn khơi mào cho quân quốc và Lan quốc rơi vào chiến loạn. Bọn họ làm ngư ông đắc lợi sao? Hồi bẩm chủ nhân, thất vương gia vốn là cậu của thái tử quân quốc. Bạch Ngọc bổ sung tiếp. Tô Dương An bọn họ lại kinh ngạc, có điều cũng hiểu, thì ra việc này quả thực có liên quan chút ít đến quân quốc. Trong lòng đồng thời còn có chút hoang mang. Nói vậy, Hoàng hậu quân quốc là công chúa của Hoàng quốc, hai nước liên hôn tất nhiên cũng thường xảy ra. Nhưng ngồi lên vị trí Hoàng hậu, chẳng lẽ Hoàng đế quân quốc không sợ Hoàng hậu kia sẽ âm thầm giúp đỡ Hoàng quốc sao? Bạch Ngọc giống như nhìn ra suy nghĩ của Âu Dương Tĩnh, trực tiếp nói ra tất cả những thông tin mà bọn họ biết. Hồi báo. Theo thuộc hạ tìm hiểu được, hoàng hậu khi còn là một thiếu nữ, đã gặp gỡ thái tử quân quốc lúc đi sứ sang hoàng quốc. Cũng chính là bệ hạ của quân quốc hiện giờ. Hai người nảy sinh cảm tình, cùng với thất vương gia cũng là anh em tình thâm, cho nên mới thuận lợi gả vào quân quốc trở thành hoàng hậu. Mà thất vương gia của hoàng quốc cũng không phải là người có dạ tâm muốn làm hoàng đế. Chẳng qua là muốn giúp cháu ngoại của mình thống nhất thiên hạ thôi. Nên mới phải bí mật huấn luyện một đám cao thủ, cũng chính là nhóm người dùng Tam Lăng kiếm kia. Thất vương gia hoàng quốc quả là người thú vị. Nghe Bạch Ngọc trả lời, Tô Dương Tĩnh gợi lên môi cười. Bản thân không muốn làm hoàng đế, ông ta lại muốn giúp cháu ngoại trai thống nhất thiên hạ. Việc này dù là cha con cũng làm không được, nhất là trong hoàng thất. Rất nhiều người đều vì đế vị giết cha hại anh. Tô Dương An cũng gật đầu, có điều chuyện về Tam Lăng kiếm cũng là thất vương gia quản lý. Nói vậy hạ lệnh đuổi giết phụ thân, chẳng lẽ là ông ta? Tô Dương Tĩnh cũng nghĩ đến vấn đề này rồi, vì thế lại hỏi bọn Bạch Ngọc, là thất vương ra hạ lệnh ám sát phụ thân ta ư? Hồi bẩm chủ nhân, đúng vậy, có điều cũng không phải ý kiến của một mình ông ta. Thuộc hạ tra được, có người trong triều đình của Lan quốc đạt thành hiệp nghị với thất vương gia. Chỉ sợ trong chuyện này cũng có một phần liên quan đến người trong triều đình. Là ai? Tô Dương An, Tô Dương Tĩnh đều nhíu mày, có cả người của Lan quốc nữa, chẳng lẽ có nội gian? Binh bộ thượng thư Mã Nguyên Thành. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Ngự Thú Nữ Vương. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.